Thần đạo Đan Tôn, chương 931, tiến bộ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, hắn giải thích nơi phát ra những nguyên liệu nấu ăn này thế nào. Không gian linh khí dung lượng có hạn, nếu hắn có thể cung ứng cuồn cuộn không ngừng, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Dù sao những thức ăn này quá ngon, khó bảo toàn không ai sẽ không hiếu kỳ. Tuy thân phận của Lệ Vi Vi cao quý, nhưng hiện tại Lăng Hàn chỉ là một đế vương chán nản, nói thật nếu không phải hắn còn có thân phận này, Sơn Hà cảnh nào sẽ để hắn vào mắt. Lấn ngươi, nhục ngươi, giết ngươi thì như thế nào? Đây chỉ là số tiền nhỏ, để hoàn thành tích lũy ban đầu, bây giờ luyện chế bổ thần đan cực kỳ thuận lợi, đây mới là chính đạo kiếm tiền lớn, bằng không ngươi bận rộn làm một tháng cũng không bằng luyện chế một lò thần đan. Đưa Lệ Vi Vi đi, Lăng Hàn lại bắt đầu luyện đan, bất quá lần này không có ở trong hắc tháp mà ở trong sân. Mèo mập ăn uống no đủ, nhàm chán nằm ngủ ở trên tường viện, bất quá có nó ở đây, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không dám tới quấy rầy. Không biết con bạch miêu này là viện trưởng đại nhân nuôi sao, cường giả đại năng tinh thần cảnh ngươi chọc nổi sao. Luyện đan ở ngoài hắc tháp, độ khó sẽ hơi cao hơn, dù sao khống chế hỏa ôn không thể tùy tâm sử dụng, bất quá Lăng Hàn vẫn có tiến bộ, lúc hắn mở nắp lò, lúc này chỉ có 3 viên bạo liệt. 2 viên thành đan, đừng xem chỉ nhiều một viên, nhưng đây là một tiến bộ cực lớn, đặt ở trên người đan sư khác khả năng này cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể đạt được, nhưng Lăng Hàn chính là đan đạo đế vương, hơn nữa đan dược cấp 10 còn trong năng lực của hắn, tiến bộ như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhưng vẫn không có đan kiếp xuất hiện. Lẽ nào trình tự nơi này cao, đan dược cấp 10 đã không thể dẫn động đan kiếp. Lăng Hàn suy đoán, bằng không hắn nghĩ không ra loại khả năng thứ hai. Không có đan kiếp thì không có đan kiếp đi, trở lại. Lò thứ 9, hắn thu hoạch 3 viên, lò thứ 10, hắn thu hoạch 4 viên. Hết tài liệu rồi, có một lò nữa ta có thể đạt đến hoàn mỹ. Lăng Hàn thầm nói, hiện tại hắn đã thu hoạch 10 viên bổ thần đan, 7 viên mới có thể đổi một khối chân nguyên thạch đã đủ vốn, một khối chân nguyên thạch khác là mua hạt giống. Hắc hắc, vẫn là đan dược kiếm tiền tốt, lão tử chọn nghề không sai nha. Lăng Hàn cười nói, đi ra cửa, hắn muốn bán 7 viên trong đó lấy chân nguyên thạch mua một nhóm dược liệu khác. Mà lần này, hắn chỉ tốn 3 ngày, một mực luyện đan, không có thời gian tu luyện công pháp. Nhân lực thật là có hạn, hiện tại ta thực cảm thấy thời gian không đủ dùng. Lăng Hàn thở dài, hiện tại đan đạo và võ đạo phải từ không bắt đầu, xem ra hắn cũng phải làm ra lấy hay bỏ, chọn trọng điểm nhất mà đi, chiếu cố hai bên, vậy căn bản nhìn không tới. Đi con đường võ đạo, Lăng Hàn hạ quyết tâm, đan đạo huy hoàng như thế nào đi nữa cũng chỉ phục vụ võ đạo, địa vị cao cả không sai, nhưng tôn trọng là bởi vì võ giả cho đến. Nếu cường giả không tôn trọng ngươi, ngươi còn có thể đánh hắn sao? Nên xét đến cùng, thực lực của bản thân cường đại mới là vương đạo. Hắn đi tới dược điếm trước bán ra 7 viên bổ thần đan, tiểu nhị không biết Lăng Hàn là lần đầu tiên luyện chế, chỉ cho hắn là tay già đời, không khỏi lắc đầu, loại tiểu đan sư như ngươi tốt nhất tìm một thế lực dựa vào, tuy sẽ bị trừ thành, nhưng mà có cái bảo đảm, không giống bây giờ, một cái sai lầm mà nói, ngươi ngay cả vốn cũng không thu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị hảo tâm khuyên bảo, dù sao đan sư khó được, đan sư có thể luyện chế bổ thần đan cũng không đơn giản. Lăng Hàn chỉ cười cười, bảo đối phương cho hắn thêm 10 phần tài liệu thu vào hắc tháp liền rời đi. Gì, sau khi Lăng Hàn đi ra dược điếm, La Liệt vừa vặn từ một khúc quanh đi tới, hắn nhìn bóng lưng của Lăng Hàn, không khỏi kỳ quái thầm nghĩ Lăng Hàn bất quá là dân đen từ tiểu thế giới đến, tới nơi này làm gì. Hắn đi vào cửa hàng, gọi tiểu nhị trước đó chiêu đãi Lăng Hàn hỏi. Người nọ tới đây làm chi? Tiểu nhị biết hắn là La Gia thiếu gia, không dám không đáp, hơn nữa đây cũng không phải chuyện bí mật gì. Vị khách nhân kia bán 7 viên bổ thần đan, mặt khác. Cái gì? La Liệt lập tức cắt đứt đối phương nói, hai mắt phát quang. Người xác định, tiểu nhị gật đầu, lẽ nào hắn cũng ngớ ngẩn sao? La Liệt cười nhạt, học viện nghiêm cấm học sinh bán đan dược ban thưởng, còn có công pháp, vũ kỹ. Bắt được chính là trọng phạt. Ha ha ha, hắn đang lo bắt không được tay cầm của Lăng Hàn, không nghĩ tới đối phương tự đưa mình tới cửa. Chỉ là đối phương ở đâu ra 7 viên bổ thần đan nhỉ? Cái ý niệm này chỉ lóe lên ở trong đầu La Liệt, hắn lập tức ném qua một bên, chỉ cần Lăng Hàn buôn bán đan dược của học viện, đây là tội lớn. Hắn hưng phấn cũng không kịp mua thuốc, trực tiếp xoay người về nhà. Buồn cười là, nếu hắn hỏi nhiều vài câu, sẽ có thể suy đoán ra những bổ thần đan này là Lăng Hàn luyện chế. Tất nhiên, hắn cũng có thể khăng khăng một mực kiên quyết không tin, một võ giả từ tiểu thế giới tới trẻ tuổi như vậy có khả năng là đan võ song tu sao? La Liệt vội về nhà, chạy đi gặp La Phách, hắn biết đầu óc của mình không thông minh như huynh trưởng, để La Phách đến xử lý, mới có thể làm cho Lăng Hàn bị đả kích nghiêm trọng nhất. Ca, ca, hắn thở gấp nói, những hậu đại quyền quý như bọn họ bình thường sẽ không ở trong học viện, vì điều kiện tu luyện rất tốt, chỉ mỗi năm ngày mới đi học viện một lần, nghe chút giảng giải. Hắn nói sự tình một lần, sau khi La Phách nghe xong, nhất thời cất tiếng cười to. Lăng Hàn a Lăng Hàn, lần này ngươi cuối cùng lọt vào trong tay ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Ca, ngươi định làm như thế nào? La Liệt vội vàng hỏi, hắn cũng hận Lăng Hàn đến tận xương. La Phách suy nghĩ một chút nói, bắt kẻ trộm phải cần chứng cứ, sai người coi chừng, lần tiếp theo Lăng Hàn xuất hiện chúng ta sẽ có nhân chứng vật chứng đầy đủ. Ca, có khả năng tiểu tử kia cũng thấy ta, nói không chừng lần sau sẽ đổi địa phương bán đan. La Liệt còn rất thật. Thông minh, nha, La Phách gật đầu nói. Hai tay chuẩn bị, chúng ta sẽ chờ đến đầu tháng, nếu không thể lấy chứng cứ, liền trực tiếp cáo trạng, ngược lại có tên tiểu nhị kia làm chứng, Lăng Hàn cũng trốn không thoát. Hắn trầm ngâm một chút nói. Việc này, còn muốn nhờ thập thất tộc gia ra tay, hắn là trưởng lão của Bắc Phân Viện, có hắn phối hợp, không khó đóng đinh Lăng Hàn, cách trương.